Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1820, chương 1820, tranh thi. Nam đang kéo dài va chạm dưới, nặng nề cửa lớn ầm vang ngã xuống đất. Cùng lúc đó, mấy cái bom khói từ bên ngoài mặt ném vào, trong nháy mắt hình thành một mảnh nồng đậm khói bụi, che kín rồi tầm mắt của mọi người. Không tốt, gặp tình hình này, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn, gấp giọng nói: Thất đệ, xem ngươi rồi. Đừng có gấp, người còn không có vào. Mọi người nghe ta khẩu lệnh. Nghe nói như thế, đám người đem chú ý lực đều tập trung ở cổng phương hướng, không dám thở mạnh một thanh. Tất cả đều duy trì yên tĩnh, sợ ảnh hưởng đến dương thần thính lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài mặt như cũ không có động tĩnh. Che chắn tại phía trước khói bụi đã dần dần tiêu tán. Lăng Trần có chút không hiểu, đối phương bày rõ rồi là muốn phát động thế công, lại chậm chạp không có hiện thân. Bọn hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì? Đang nghĩ ngợi, Dương Thần đột ngột mở miệng nói: Có người đến rồi, nhưng chỉ có một cái tiếng bước chân. Nghe nói như thế, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử từ bên ngoài mặt ló đầu vào. Mắt nhìn tình huống bên trong, lớn tiếng gọi nói: Lăng tiên sinh, ta là tới truyền lời, có thể để cho ta đi qua sao? Cái kia ngươi vào đi. Nam tử lên tiếng, chậm rãi từ công sự che chắn di động về phía sau đi ra. Ngay tại hắn toàn bộ thân thể toàn bộ xuất hiện trong nháy mắt, chỉ nghe hưu một tiếng, một mũi tên phá không bắn ra, trực tiếp đem tên kia nam tử thân thể bắn thủng, nương theo một cỗ bắn tung tóe máu tươi. Nam tử trừng to mắt, ngửa đầu ngã xuống. Lăng Trần hơi ngẩn ra, mắt nhìn xuất thủ Trương Trọng Phong, cái sau nhàn nhạt nói ra: Trên người hắn có gì đó quái lạ. Nghe hắn kiểu nói này, Lăng Trần lập tức đưa ánh mắt khóa chặt ở ngã xuống đất nam tử trên thân, đánh giá cẩn thận thêm vài lần về sau, hắn phát hiện đối phương y phục mất tự nhiên hở ra, bên dưới giống như cất giấu thứ gì. Ta đi xem một chút. Một bên Ngụy Gia Hào nói xong, lập tức vượt qua công sự che chắn, trực tiếp hướng phía tên kia nam tử chạy tới. Đến rồi phụ cận, hắn xốc lên nam tử áo ngoài nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức đại biến, một khắc cũng không dám lưu thêm, vội vàng rút về. Bát đệ, làm sao rồi? Ngụy Gia Hào một mặt nghĩ mà sợ nói: Hù chết ta rồi, tên kia trên thân buộc thuốc nổ, may mắn Tư Ca kịp thời giết chết hắn rồi. Nếu để cho hắn đến rồi phụ cận dẫn bạo thuốc nổ, chúng ta khẳng định tổn thất nặng nề. Những tên kia thật là độc ác, thế mà không để ý dưới tay mình người tính mệnh. Viên Vân trầm giọng nói: Dạng này cũng tốt. Lăng Trần cười cười nói: Ta nhìn bọn hắn đợi chút nữa làm sao tiến đến. Hơn 10 phút đi qua, bên ngoài mặt tiếng bước chân dần dần trở nên lộn xộn, hẳn là đến không ít người, nhưng là lại chậm chạp không có người tiến đến. Lăng Trần cũng vui vẻ đến không cùng bọn hắn giao thủ. Hắn đang giàu không có cách nào trì hoãn thời gian. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, nằm tại cửa ra vào cỗ thi thể kia đột nhiên nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Ngay sau đó, chỉ nghe một trận loạt tiếng bước chân từ bên ngoài mặt vọt tới, mọi người chú ý. Nương theo Lăng Trần thoại âm rơi xuống, hơn 10 tên nam tử vọt thẳng tiến rồi cửa chính. Sớm đã chờ lệnh thần tiễn tiểu đội không nói hai lời, hơn 10 mũi tên trong nháy mắt phá không mà ra, bao phủ ở đám người kia đỉnh đầu, ngăn chặn rồi thế công của bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài mặt đám người kia lần nữa đi đến tiến công. Lần này, tay của bọn hắn bên trong nhiều rồi mấy mặt khiên chống bạo loạn, đè vào trước nhất mặt, ngăn cản mũi tên công kích. Gặp tình hình này, Lăng Trần híp híp mắt, đưa tay nhổ ra Trảm Lãng kiếm, cấp tốc vượt qua đệ nhất nói phòng tuyến, hướng phía đám người đối diện phóng đi. Đến rồi phụ cận, Lăng Trần thả người nhảy lên, trong nháy mắt vọt lên, hai tay giơ cao Trảm Lãng kiếm, toàn lực hướng xuống bổ tới. Chỉ một thoáng, chỉ nghe keng một tiếng vang giòn, dùng để phòng ngự khiên chống bạo loạn trong nháy mắt từ giữa đó vỡ ra. Cường đại trùng kích lực bắn ra ra, trực tiếp đem hàng trước 5 tên nam tử toàn bộ đè sập trên mặt đất. Mắt thấy Lăng Trần xông vào đối phương trận doanh, Trương Trọng Phong lập tức đem mũi tên nhắm ngay rồi cửa lớn phương hướng. Áp chế sau mặt người tiến vào, mấy người Lăng Trần đem cái kia hơn 10 tên nam tử toàn bộ giải quyết. Trương Trọng Phong lập tức thu tay lại, lại thả một nhóm người tiến vào cửa chính. Sau đó lại lần chỉ huy thần tiễn tiểu đội dùng hỏa lực áp chế, đem người phía sau toàn bộ bước về đi. Ở phối hợp của bọn hắn dưới, trong nháy mắt công phu, đã có hơn 20 người đánh mất rồi sức chiến đấu. Lục đệ, cẩn thận. Lúc này, phụ trách áp chế Trương Trọng Phong quát to một tiếng. Đang phấn chiến Lăng Trần lập tức kịp phản ứng, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp một đạo nhân ảnh cấp tốc vọt tới. Trong nháy mắt liền bước đến rồi phụ cận. Cảm nhận được cái kia đạo nhân ảnh mang tới áp lực, Lăng Trần quyết định thật nhanh. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra. Sau này mặt gấp lui lại mấy bước, chờ đến thân hình của đối phương hiển hiện ra, Lăng Trần rốt cục thấy rõ ràng người tới. Nguyên lai là Minh Xà Trần Thanh Hoa. Hắn cùng Trần Thanh Hoa giao thủ qua, biết rõ đối phương lợi hại. Mắt thấy đối phương hướng cùng với chính mình vọt tới, hắn không dám khinh thường. Nương tựa theo Cửu Dương Càn Khôn Bộ huyền diệu bước chân, tăng thêm Trương Trọng Phong mũi tên trợ giúp, cấp tốc sau này mặt triệt hồi. Lăng Trần, lần trước thua ở ngươi bài vân trưởng bên trên, lần này ta muốn lại lãnh giáo một chút, nhưng có đảm lượng cùng ta đánh một trận. Nghe được Trần Thanh Hoa âm thanh truyền đến, Lăng Trần cũng không quay đầu lại đáp lại. Hôm nay cũng không phải đơn đả độc đấu, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi giao thủ? Nói, hắn tốc độ lần nữa tăng lên, trực tiếp trở về đệ nhất nói sau phòng tiến mặt. Lúc này, theo Trần Thanh Hoa xuất hiện, ngoài cửa chính mặt lần nữa tiến đến một chi đội ngũ. Cầm đầu chính là Trần Đức Dung, còn có hai tên trung niên nam tử. Nhìn thấy cái kia hai tên trung niên nam tử, Lăng Trần lập tức nhận ra rồi thân phận của đối phương. Trước đó không lâu bọn hắn đi Khâu Nam Sơn thời điểm, cái này hai tên trung niên nam tử một mực đi theo Hà Hoành Cương. Tuy nhiên không rõ ràng tên của bọn hắn, nhưng hai người kia tuyệt đối là ám cắt thiên bảng cao thủ. Đoán chừng là bởi vì vừa rồi tổn thất rồi không ít nhân thủ, Hà Hoành Cương sự kiên nhẫn của bọn hắn đều nhanh hao tổn xong rồi, dứt khoát phái ra mạnh nhất đội hình. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức để thần tiễn tiểu đội mất đi rồi uy hiếp lực. Duy chỉ có Trương Trọng Phong có thể cho bọn hắn chế tạo một số áp lực. Lần này công người tiến vào không nhiều, chỉ có tầm 10 người. Nhưng mỗi cái đều là cao thủ trong cao thủ, không thể coi thường. Lăng Trần quét mắt đối phương đội hình, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Trong lòng của hắn rõ ràng, trận này chiến đấu thời khắc quan trọng nhất đến rồi. Nếu như có thể ngăn cản bên dưới thế công của bọn hắn, có lẽ còn có một tia hy vọng. Bằng không mà nói, một khi phòng tuyến toàn diện bôn hội, vậy bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Nhìn đồng hồ, đã qua hơn một giờ rồi. Chu gia viện binh cũng nhanh đến rồi. Đến mức Đỗ Vân Chi bọn hắn, chỉ sợ còn muốn qua một hồi. Đại ca, người trước những người khác thối lui đến thứ hai nói phòng tuyến. Nói xong, Lăng Trần cổ tay rung lên, nắm Trảm Lãng kiếm lần nữa xông về phía trước đi. Cùng lúc đó, Vu Bi Phong, Đông Trấn Thiên, Quý Cương, còn có Trần Tuấn Phong nhao nhao vọt tới phòng tuyến bên ngoài, gia nhập vào rồi chiến cục bên trong. Đã đối phương xuất động rồi thiên bảng cao thủ, cái kia chỉ có thiên bảng cao thủ mới có thể ngăn cản thế công của bọn hắn. Lúc này, Lăng Trần bằng vào Cửu Dương Càn Khôn Bộ cấp tốc di động đến giữa sân, ngăn trở rồi chính diện đánh tới Trần Đức Dung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.